Chương 1048, lại hồi thiên lạc. Chính như Hoang Đồ nói như vậy, tại sắp rời đi tịch diệt cửu địa thời điểm, Khương Vân đích thật là cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt khí tức ba động. Mà cảm giác như vậy, cực kỳ giống lúc trước hắn tại Vấn Đạo Tông Tàng Phong phía trên, đã thông thứ 9, 10 lượng đường kinh mạch về sau phá quan mà ra tình hình đồng dạng. Cảm giác, tựa như là sau lưng tựa hồ có người đang nhìn trộm chính mình thế nhưng là khi hắn quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn thấy Hoang Đồ cùng Lữ Luân hai người, mà hắn cũng có thể khẳng định, đây cũng không phải là ảo giác của mình. Liên như là lúc trước chính mình tại Tàng Phong phía trên sinh ra cao ý chú nở dê loa ý kia cảm giác, cuối cùng chứng minh khí tức kia ba động là bắt nguồn từ Tàng Đạo Kiếm. Bất quá, hắn cu nở dê không có đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Dù sao tịch diệt cửu địa nội ẩn giấu bí mật nhiều chi sâu, liền đã thân là khí linh, ở trong đó cư ngụ vô số năm Hoang Đồ đều không thể toàn bộ biết được, làm sao hướng là mình. Giới vẫn chi địa bên trong thời gian trôi qua, cùng tịch diệt cửu địa đồng dạng. Nói cách khác, từ khi tịch diệt cửu địa mở ra, cho đến bây giờ đã đi qua thời gian 10 năm thời gian 10 năm, đối với phổ thông sinh linh tới nói, có lẽ sẽ để bọn hắn trên thân xuất hiện có chút biến hóa, nhưng là đối với tu sĩ, đối với lớn như vậy giới vẫn chi địa tới nói, 10 năm liền như là thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, căn bản đều không có chút nào biến hóa. Đến mức, trong bọn họ không ít tu sĩ, vẫn tại say xưa vui vẻ nói lấy năm đó tịch diệt cửu địa mở ra lúc rầm rộ, thảo luận lần này tiến vào bên trong hơn vạn cường đại tu sĩ, pha y chăng có người có thể bình an trở về. Thiên lạc giới, cái này lúc trước có giới vẫn chi địa người mạnh nhất thiên lạc chấn giữ thế giới, bây giờ mặc dù không có thiên lạc tồn tại, nhưng là trong đó nhưng cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ như là trước kia đồng dạng. Thậm chí, sừng sững ở thế giới chính giữa thiên lạc sơn đỉnh núi chỗ, nguyên giờ này khắc này, đều vẫn có một bóng người xếp bằng ở năm đó thiên lạc từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng vị trí phía trên chỉ bất quá, người này không phải thiên lạc, mà là Lạc Văn Ngạn cháu của hắn Lạc Tân, vì mưu cầu Lữ Luân lưu cho Nam Vân Nhược viên đan dược kia, bất hạnh chết tại Khương Vân chi thủ. Mà hắn vì cho tôn tử báo thủ, chủ động đi tìm Khương Vân phiền phức, kết quả bị thiên lạc ngăn cản, đồng thời để hắn tiến về thiên lạc động bị phạt. Mặc dù cái này khiến hắn đã mất đi tiến vào tịch diệt cửu địa cơ hội, nhưng là thiên lạc rời đi về sau, hắn liền chạy ra thiên lạc động, đồng thời đối ngoại tuyên bố thiên lạc trước khi đi đem vị trí tông chủ truyền cho chính mình, thế là lắc mình biến hóa, trở thành thiên lạc tông hiện nhậm tông chủ. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ có thiên hữu cảnh thực lực, nhưng là bởi vì trong tông cao thủ, gần như toàn bộ tiến vào tịch diệt cửu địa, chưa đi đến nhập cũng là dốc lòng tu luyện, cho nên căn bản không có người dám chất vấn thân phận của hắn. Thời gian 10 năm, hắn cũng đã đem toàn bộ thiên lạc tông từ trên xuống dưới hoàn toàn trường khống, trở thành danh phủ kỳ thực tông chủ. Loại này cao cao tại thượng, không cần nghe lệnh bất luận người nào cảm giác, để Lạc Văn Ngạn vô cùng thỏa mãn. Còn như thiên lạc, hắn không lo lắng chút nào, bởi vì hắn tin tưởng, thiên lạc tuyệt đối không có khả năng lại từ tịch diệt cửu địa trở về. Chỉ là duy nhất để hắn tiếc nuối, liền là Khương Vân cùng Nam Vân Nhược hai người, vợ y ma cu nở dê tiến vào tịch diệt cửu địa, từ đó để hắn vô pháp tự tay vì mình tôn nhi báo thủ. Ai giờ này khắc này, Lạc Văn Ngạn trong miệng đống nhiên phát ra thở dài một tiếng, trận mở trong mắt, lầu bầu nói, Tân Nhi, nếu như ngươi còn sống thật là tốt biết bao chỉ tiếc, Nam Vân Nhược cùng Khương Vân cu nở dê chạy trốn tới tịch diệt cửu địa, bằng không, ta nhất định sẽ đem hai người này chém thành muôn mảnh, báo thủ cho ngươi. Ngay tại Lạc Văn Ngạn nói ra lời nói này đồng thời, một cái thanh âm bình tĩnh lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đã như vậy, ta tiểu cho ngươi cái này báo. Thù cơ hội đi, Lạc Văn Ngạn cả kinh đột nhiên từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên, đại hống lên tiếng nói, ai, nơi này là Thiên Lạc Sơn đỉnh núi, là các đệ tử cấm địa, bây giờ lại có mặt khác thanh âm vang lên, mà chính mình căn bản không có chút nào phát giác, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Ở trước mặt của hắn, trống rông xuất hiện một đoàn hơn một trượng đến cao vòng xoáy, mà theo trong nước xoáy, cất bước đi ra một bóng người. Chính là Khương Vân. Khương Vân theo tịch diệt cửu địa bên trong rời đi liền trở về giới vẫn chi địa. Khéo léo chính là, hắn xuất hiện vị trí cự ly thiên lạc giới rất gần, lại thêm hắn cu nở dê đem thiên lạc mang ra ngoài, cho nên tự nhiên là lựa chọn đi tới thiên lạc giới. Trừ cái đó ra, lần nữa trở về Khương Vân, còn có một loại đặc thù cảm giác, liền là toàn bộ giới vẫn chi địa, tính cả trong đó sinh linh, tất cả đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Chỉ cần mình nguyện ý, có thể tùy thời xuất hiện tại giới vẫn chi địa bất luận cái gì địa phương, cũng có thể vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem tùy ý sinh linh diệt sát, thật giống như mình đã thân là giới vẫn chi địa chủ nhân, nơi này chính là mình địa bàn. Đối với loại tình huống này, Khương Vân suy đoán, hẳn là bởi vì chính mình đã thu được tịch diệt cửu địa một nửa tán thành. Mà giới vẫn chi địa lại là căn cứ vào tịch diệt cửu địa diễn hóa mà ra, cho nên chính mình tại giới vẫn chi địa thân phận sẽ cùng tại chủ nhân đồng dạng. Bây giờ Khương Vân mới vừa tới đến Thiên Lạc giới, liền nghe đến Lạc Văn Ngạn nói một mình, sở dĩ lúc này mới cố ý mở miệng hiện thân. Là ngươi nhận ra người trước mặt chính là Khương Vân về sau, Lạc Văn Ngạn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Khương Vân lại còn có thế theo Tịch Diệt Cửu Địa bên trong ra. Là ta giết tôn tử của ngươi. Người Khương Vân mặt không thay đổi, no y đừng nói Khương Vân bây giờ đã thân là giới vẫn chi địa chủ nhân, coi như lúc trước đối mặt Lạc Văn Ngạn, giống như không phải thể nội có ngón tay chấn áp lại tu vi, Lạc Văn Ngạn cũng không phải hắn đối thủ. Huống chi, hiện tại hắn càng là địa hộ cửu trọng cảnh đỉnh phong thực lực, muốn giết Lạc Văn Ngạn, thật sự là dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn chết. Lạc Văn Ngạn trong mắt hàn quang lóe lên, tay giơ lên liền muốn đối Khương Vân phát động công kích, nhưng mà, theo Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, Lạc Văn Ngạn thân thể đột nhiên một cái run rẩy, lập tức cảm giác được một cỗ như là thiên tháp uy áp bao phủ tại trên người mình. Thân ở cái này uy áp bao phủ phía dưới, Lạc Văn Ngạn có vô cùng rõ ràng cảm giác sinh tử của mình đã hoàn toàn không khỏi chính mình trường khống, mà là nắm giữ tại Khương Vân trong tay. Chỉ cần Khương Vân một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền có thể để cho mình tử vong. Khương Vân nhìn xem Lạc Văn Ngạn nói, năm đó giết chết Lạc Tân là hắn đa la mở sai chửa cờ chín bốn, mặc dù ngươi đã từng ra tay với ta, nhưng là tội không đáng chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ta giống như nhớ rõ lúc trước Thiên Lạc là để ngươi tiến vào Thiên Lạc động bị phạt, mà bây giờ nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là tại bị phạt, ngược lại giống như là đã trở thành Thiên Lạc tông tông chủ. Bút chứng này, ta cũng chẳng muốn quản, đợi lát nữa Thiên Lạc sẽ đích thân tìm ngươi tính toán. Lui ra đi. Khương Vân tùy ý phất phất tay, Lạc Văn Ngạn thân thể tiểu căn bản không bị khống chế bay ngược ra ngoài, thẳng tắp hướng về Thiên Lạc sơn phía dưới rơi xuống mà đi. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này lại là như là biến thành pho tượng đồng dạng, căn bản là vô dụng để ý chính mình rơi xuống. Trong đầu của hắn đã không bạch nhất phiến, chỉ còn Khương Vân câu nói sau cùng đang không ngừng quanh quẩn. Thiên Lạc, vợ ơ y ma cũng quay về rồi. Lạc Văn Ngạn xuất hiện, đối với Khương Vân tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, sở dĩ QNZ không để ý tới, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở Thiên Lạc sơn trên đỉnh núi, thu đoan nở dương lên, trước mặt đã xuất hiện một người đầu chọc lưng còn lão giả. Trên mặt lão giả chỉ có một con mắt, mà lại đóng chặt lại, chính là trong ảo cảnh, hóa thân Xâm La vị kia yêu tộc Khương Quy. Khương Quy nói qua, hắn biết rõ Khương tộc bí mật, cho nên Khương Vân mới đưa hắn QNZ mang theo xuất hiện, hiện tại, liền muốn hảo hảo hướng hắn hỏi thăm thoáng cái, liên quan tới Khương tộc bí mật. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới chuẩn bị làm tỉnh lại Khương Quy thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, trong mắt càng là trực tiếp bạo phát ra hảo quang chói mắt, đột nhiên đưa tay, hung hăng một trưởng vô hướng về phía dưới thân Thiên Lạc sơn đi ra cho ta.